Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1385, Tuế Nguyệt Trùng Kích. Mèo mập kiến thức sâu, đặc biệt là trận pháp phương diện tạo nghệ, viễn siêu ở đây tất cả mọi người. Giờ phút này, hắn một đôi mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Đây là một tòa thời không sát trận không có sai, là con người làm ra bố trí ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều cảm giác ngoài ý muốn. Người nào sẽ ở nơi đây bố trí xuống lớn như thế trận? Mục tiêu của hắn lại là đối phó người nào? Liên tiếp vấn đề, tập, kích, chạy lên não, lại để cho mấy người đều là vô ý thức nhíu mày. Động này chân trời duyên. Thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho người khó có thể tương kiến. Cái kia xa xôi tuế nguyệt trước khi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Con người làm ra bố trí xuống thời không sát trận. Hẳn là đây hết thảy, đúng là phong thị nhất tộc thủ bút. Bọn hắn đúng là mượn này với tư cách phòng ngự, thủ hộ chính mình tổ địa. Thanh Lâm lại đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Ý thức được vấn đề này, mà lại Thanh Lâm biết nói, tuế nguyệt hay thay đổi rời, động thiên cũng là như thế. Cái này một mảnh thế giới, theo tuế nguyệt lưu truyền, đã ở không ngừng cải biến. Mấy chục vạn năm trước kia, có lẽ tại đây cũng không phải là động thiên biên giới. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hóa hư động thiên chỉnh thể di chuyển mà thôi. Cái này một cái chớp mắt. Nam Cung Thần Hoàng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Như thế nói đến, chúng ta là thật sự tiếp cận phong thị nhất tộc tổ địa hả? Theo trên lý luận mà nói, đúng là như thế. Thanh Lâm khẽ gật đầu, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có vẻ thập phần ngưng trọng. Đạo hữu tại băn khoăn cái gì? Hiên Viên Thần Hoàng hỏi. Thời không sát trận ẩn chứa thời không sát phạt chi lực. Đây là hai loại đáng sợ nhất lực lượng. Bên ngoài không gian bạo động, lực lượng chúng ta đã được chứng kiến. Bản mèo chỉ có thể nói, nơi đây hung hiểm, đủ tương đương với ngoại giới vạn lần còn nhiều. Mèo mập cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, thời gian so với không gian càng thêm không thể tưởng tượng, cũng càng thêm biến hóa thất thường. Chúng ta ngộ nhập nơi đây, tuy nói tiếp cận phong thị nhất tộc tổ địa, nhưng là có thể không thuận lợi xông ra trận này. Thật đúng là vô cùng khó nói. Khí Thiên Thần Hoàng cũng là biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Hắn biết đạo Thanh Lâm cùng mèo mập đang lo lắng cái gì. Trên thực tế, đem làm mèo mập kêu lên, thời gian sát trận, bốn chữ. Khí Thiên Thần Hoàng liền ý thức được đây hết thảy. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời mấy người sắc mặt đều âm trầm xuống. Đối với con đường phía trước tránh không được sinh ra lo lắng. Rầm ào ào, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Mọi người vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, Trung Sơn Thần Hoàng thân thể, như là một đống gỗ vụn, sụp xuống trên mặt đất, nhục thể của hắn hỏng mất. Tính cả đầu lâu, cùng một chỗ hóa thành trên đất màu đen mảnh vụn. Trong hư không, một đoàn u lục sắc hào quang nhảy lên, là Trung Sơn Thần Hoàng linh hồn. Còn chưa chết, thấy vậy hình ảnh, mấy người đều là động dung. Chín ấn địa ngục Thần Hoàng, cái trong nháy mắt, tự tánh mạng thở hơi cuối cùng. Lúc này không sát trận đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này là được Trung Sơn Thần Hoàng linh hồn cũng bắt đầu biến yếu, làm như tùy thời đều tiêu tán. Thời khắc mấu chốt, Khí Thiên Thần Hoàng lấy ra một quả dưỡng hồn châu, đem hắn thu nhập trong đó, tránh cho hắn triệt để tan thành mây khói. Còn lại năm người chứng kiến đây hết thảy, lập tức vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái này một mảnh hư không bắt đầu kịch liệt chấn động. Thời không sát trận lực lượng phát tác, lập tức có thời gian chi lực cùng không gian chi lực, đồng thời tàn sát bừa bãi mà ra, cuốn hướng 5 người. Này thời gian chi lực cùng không gian chi lực rất mạnh, làm như căn bản không thể nào ngăn cản. Một cái trùng kích, tựu lại để cho mấy người hộ thể bổn nguyên chi lực nhanh chóng chập chờn, chấn động, trong chớp mắt liền có tất cả 200 tầng bổn nguyên chi lực bị tiêu hao. Không tốt, lúc này không sát trận lực lượng quá mức đáng sợ. Chúng ta bổn nguyên chi lực không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hiên Viên Thần Hoàng nhịn không được kinh hô lối ra. 200 tầng bổn nguyên chi lực trong nháy mắt tiêu tán, là được Thiên Hằng Thần Hoàng lại có thể chịu đựng được khởi mấy lần như vậy trùng kích. Trong lúc nhất thời, năm đại thần hoàng đồng thời sắc mặt đại biến, đối với nơi này hết thảy càng thêm kiêng kỵ. Thế nhưng mà cái này một tòa huyền diệu khó lường đại trận sẽ không dùng ý chí của bọn hắn là chuyển di thời gian cùng không gian chi lực, lại một lần nữa tàn sát bừa bãi tới, trong nháy mắt tựu lại để cho mấy người bổn nguyên chi lực thiếu đi 200 tầng. Mấy người thân thể đều là kịch liệt run rẩy, bổn nguyên chi lực kịch liệt tiêu hao, lại để cho bọn hắn đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Một khi bổn nguyên chi lực hao hết, bọn hắn sắp bị thời gian cùng không gian chi lực lập tức cắn nát. Đứng mũi chịu sào là được Thanh Lâm cùng Mèo Mập. Mèo Mập chỉ có 700 tầng bổn nguyên chi lực, hai lần trùng kích đã làm cho hắn hao tổn đi hơn phân nửa. Thanh Lâm chỗ thể hiện ra bổn nguyên chi lực cũng chỉ có 600 tầng. Lúc này hắn bên ngoài cơ thể chỉ còn lại có 200 tầng. Chỉ cần bất quá một lần trùng kích, có lẽ sẽ chết oan chết uổng. Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng mặc dù là Thiên Hằng Thần Hoàng, tạm thời không cần lo lắng. Thực sự bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Bọn hắn bổn nguyên chi lực sớm muộn cũng sẽ bị hao hết. Không được, phải cải biến trước mắt thế cục, bằng không thì mọi người chúng ta đều muốn toàn bộ diệt không sai. Mèo Mập sắc mặt đột biến, hắn biết đạo mình mới là bổn nguyên chi lực ít nhất, trước hết nhất cái chết nhất định sẽ là hắn. Thế nhưng mà dưới mắt tiến không thể vào, lui không thể lui, bọn hắn hoàn toàn bị vây ở tại đây, lại ở đâu có cái gì đối sách, không có cách nào, chỉ có thể xông vào. Hy vọng chúng ta tại bổn nguyên chi lực hao hết trước khi có thể xông qua này sát trận. Khí Thiên Thần Hoàng cau mày, trong tay một cây ngân thương xuất hiện, nhanh chóng tách ra đến mấy chục vạn trượng trường, một thương đâm ra, hướng phía trước mở đường. Sau đó nhanh chóng vượt mức quy định đi đến, còn lại 4 người thấy thế, cũng là không dám nửa phần trì hoãn, vội vàng đi theo. Thế nhưng mà ngân thương cũng nhận được thời không chi lực tác dụng, không bao lâu, cũng đã hào quang tan giả, trở nên cùng phàm binh không có gì khác nhau. Ông, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, thời gian cùng không gian chi lực trùng kích lại đến. 5 người bổn nguyên chi lực, lần nữa giảm bớt 200 tầng. Lần này tử, trực tiếp đem Thanh Lâm cùng Mèo Mập đổ lên kề cận cái chết. Hai vị, ta nơi này có một kiện trấn hồn tháp. Các ngươi bỏ qua thân thể, linh hồn tiến vào trong đó, có lẽ khả dĩ tạm lánh đây hết thảy. Khí Thiên Thần Hoàng một bên mở miệng, một bên lấy ra một tòa 9 tầng tiểu tháp. Hy vọng Thanh Lâm cùng Mèo Mập có thể tiến vào trong đó. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cự tuyệt, dùng linh hồn trạng thái tiến vào trấn hồn tháp, không khác đem tánh mạng đều giao cho Khí Thiên Thần Hoàng. Thanh Lâm sẽ không để cho chính mình lâm vào như vậy hiểm cảnh bên trong. Chiến Thiên Đạo Hữu, ngươi như tiếp tục kiên trì, tiếp theo trùng kích tiến đến, người sẽ chết oan chết uổng. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Thần Hoàng có chút ít thất kinh khuyên bảo Thanh Lâm. Hy vọng hắn có thể tiến vào trấn hồn tháp. Thế nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, Thanh Lâm bên người chợt tựu lại có 200 tầng bổn nguyên chi lực lưu chuyển mà ra. Thấy vậy hình ảnh, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng đều rất cảm thấy quái dị. Không thể tưởng được thanh lâm một cái hai ấn địa ngục thần hoàng. Bổn nguyên chi lực tầng mấy, rõ ràng so mèo mập còn nhiều hơn. Cái này một cái chớp mắt, khí thiên thần hoàng chỉ có thể ngượng ngùng nhưng đích thu hồi chấn hồn tháp. Cùng lúc đó, mèo mập thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ bé mèo Kitty, xuất hiện ở thanh lâm đầu vai, bị hắn bổn nguyên chi lực bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.